Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, tấn công gặp khó. Toàn viên triệt thoái phía sau, Nam Thượng Hải trong thành phố, thế chiến thứ 2 khu mỗ sĩ quan gia trúc viện phụ cận. Nguyên Tây Nam tiền trạm quân, đặc chiến lữ lữ trưởng, nhẹ giọng cầm đối nói tai nghe nói ra, tổ 1. Khai phản nghe lén thiết bị, bí mật lén vào gia trúc viện, người tại số 8 lầu, chú ý tránh né dọc đường phiên trực binh sĩ, thu được, đối phương lập tức trở về một câu, tổ 2, các ngươi bên kia cũng động đi, đặc chiến lữ lữ trưởng lần nữa phân phó một câu, minh bạch, tiếng nói rơi, hai tổ nhân viên, đồng thời hành động, Trần Tuấn tìm cái này đặc chiến lữ lữ trưởng tên là Cung Bắc. Là khu 7 lục quân đại học, đặc chiến tốt nghiệp chuyên nghiệp, năm nay mới 31 tuổi, thuộc về cán bộ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối tinh nhuệ. Mà lại người này bình thường trầm mặc ít nói, cơ hồ không có thói quen, vì lẽ đó phi thường bị Trần Tuấn trọng dụng, đồng thời tương lai cũng sẽ theo xuyên phủ bên này ma sát ra cực nóng tia lửa. Đương nhiên, đây là nói sau, Cung Bắc truyền đạt xong mệnh lệnh tác chiến. Liền hướng về phía lái xe nhẹ giọng phân phó nói. Đi trước, rời đi trước bên này. Ngoặc kép chấm chấm, cửu răng ngoài thành, Lê Thế Hoành pháo doanh tập kích công kích 5 lục phút. Đả quang vòng thứ nhất đạn pháo về sau, mới tại cửu răng nam bắc hai bên, đánh ra 4 cái lỗ hổng. Đặc khu tường trình độ cứng cáp, viễn siêu Tần Vũ sư bộ dự đoán, nói khó nghe chút. Đây không phải một cái kiến trúc đội kiếm sống. Chất lượng cũng là không giống. Khu 7 gần biển, mậu dịch tiến một ngày thu đấu vàng. Bộ tài chính tương đối có tiền. Đặc khu tường mấy lần gia cố. Có thể so với núi to ngăn ở trước mắt. 4 cái lỗ hổng mở ra sau khi. Đại nha đề nghị sư bộ lâm thời điều chỉnh sách lược. Không theo nhiều một chút tấn công. Chỉ tuyển Nam Bắc 2 điểm. Để hai cái đoàn ôm ở nhất khối tấn công. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Cho phép tấn công kế hoạch. Hơn 6 giờ sáng chuông. Tổng tiến công bắt đầu. Độc lập đệ nhất sư 4 cái đoàn. Ngồi xe bọc thép. Chủ chiến xe tăng. Xe bán tải. Tốc độ cực nhanh thúc đẩy đến dưới thành. Bắt đầu có thứ tự hướng lỗ hổng khởi xướng tấn công. Nhưng lệnh người bất ngờ chính là. Bộ đội tại đẩy về phía trước vào thời điểm. Không có gặp được bất luận cái gì chặn đánh. Ngược lại là người đến dưới thành. Cửu giang bên trong máy bay trực thăng biên đội. Mới toàn bộ cất cánh. Ở trên không tiến hành hỏa lực áp chế. Đồng thời, đặc khu trên tường phương cơ quan pháo. Pháo cối trận địa. Cùng nhau ôm hỏa. Hướng đặc khu dưới tường phương bộ đội. Điên cuồng tập kích áp chế. Thành nội, mấy môn lưu đê trọng pháo. Đều sớm bị điều đến lỗ hổng phụ cận, hướng về phía độc lập đệ nhất sư công kích bộ đội. Không gián đoạn ôm hòa, song phương kịch chiến chừng một giờ, tấn công bộ đội nhiều lần gặp khó, mấy lần đánh vào trong tường, lại bị hỏa lực nặng cho khu đuổi ra. Đại nha đứng bên ngoài nhìn thoáng qua thành nội quân coi giữ bộ đội tình trạng. Thấy đối phương công sự phòng ngự hoàn chỉnh, bố phòng điểm khoảng thời gian rất nhỏ. Sắp xếp chỉnh tề, trong lòng đã rõ ràng. Cái này một đợt tấn công khẳng định là đánh không thủng. Vì lẽ đó lập tức hạ lệnh rút lui. Bộ đội cấp tốc dựa theo mệnh lệnh rút lui. Nhưng người vừa bên ngoài chạy, trên đầu thành một mực không có ôm lửa hỏa lực nặng đơn vị. Tập thể nổi lên, đại đường kính lưu đê pháo, cơ quan pháo, viễn trình bộ binh đả kích đơn vị, tập trung rút quân. Không gián đoạn ôm hòa. Cái này đánh. Vừa mới hướng về sau rút lui bộ đội trận hình lộn xộn. Có thứ tự biến thành vô tự. Chiến tổn bắt đầu tiêu thăng. Đại nha gấp. Cầm công nhiều lần bộ đàm quát. Mẹ nhà hắn. Không có đại đội trưởng. Ngươi tìm doanh trưởng. Không có doanh trưởng tìm đoàn trưởng. Không cần cho ta chạy lung tung. Chính là nhìn xem đạn pháo theo trên đầu phương nện xuống đến. Cũng phải dựa theo kế hoạch rút lui. Bộ đội thiết giáp ở phía sau yểm hộ bộ binh. Để ta nhìn thấy có ai sợ chiến. Trực tiếp mẹ nhà hắn quân pháp xử lý. Gọi hàng vẫn là có hiệu quả. binh lính hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm tất cả đơn vị quan chỉ huy. Ôm đoàn hướng về sau rút lui. Lần thứ nhất công kích, tấn công lấy hoàn toàn thất bại chấm dứt. Ong ong, đại nha đang gọi lời nói. Chỉ huy thời điểm, đột nhiên nghe được trên quân xa mới có bén nhọn khí bạo tiếng vang lên. Lâu dài chinh chiến, đại nha quá rõ ràng loại thanh âm này ý vị như thế nào. Vì lẽ đó bản năng hô, nhảy xe, nhảy xe, đám người nhảy xuống, ầm ầm, xe cho quân đội bị hai phát đạn pháo đánh trúng sau bạo tạc. Hỏa diễm vọt lên cao mấy mét, cảnh tượng cực thảm, sư bộ trong phòng chỉ huy, Tần Vũ giọng nói cấp bách quát hỏi, Âu Hiểu Bân bộ đội triệt hạ tới rồi sao? 112 đoàn ở đâu? Vương Tham Mưu, cùng sĩ quan truyền tin đứng ở một bên. Giọng nói dồn dập báo cáo. Bận rộn mười mấy phút sau, Tần Vũ đã biết đại bộ phận bộ đội đều rút về. Nhưng chỉ có Vương Hạ Nam mất liên lạc. Xa bản án bên cạnh, Tần Vũ cấp bách chỉ vào Vương Tham Mưu nói ra. Tiếp tục cho ta liên hệ Vương Hạ Nam đoàn bộ. Phái phụ cận tiểu cỗ đơn vị tác chiến. Tìm một chút bọn hắn. Báo cáo sư trưởng. Chúng ta vừa rồi tiếp vào Vương Hạ Nam đoàn bộ lính thông tin báo cáo. Hắn nói, Vương đoàn trưởng xe cho quân đội bị tạc. Người, không nhìn thấy. Tần Vũ nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, cửu giang thành nội, kiến phi hướng về phía thành thủ vệ đoàn trưởng hỏi. Tuần đoàn trưởng, đối phương rút lui thật sao? Rút lui à? Tuần đoàn trưởng cười trở lại. Xuyên phủ tổng binh lực mới hơn 2 vạn, bộ đội chủ lực liền 1 vạn ra mặt. Chút người này, hắn dám đánh cửu giang. Ta nhìn Tần Vũ thật là đũng quần nóng lên, đầu liền lạnh, căn bản không có bất luận cái gì năng lực chỉ huy. Đặc khu tường bị đánh ra lỗ hổng, vấn đề này có thể giải quyết sao? Thẩm Phi hỏi, ta không sợ đặc khu tường có lỗ hổng. Tuần đoàn trưởng vẫn là rất chuyên nghiệp đáp lại nói. Bọn hắn chính là cầm pháo đánh ra 100 cái lỗ hổng. Cũng đối bọn ta không có gì uy hiếp. Binh lực bọn họ cứ như vậy nhiều. Chúng ta chỉ cần thả bọn họ tiến đến. Tại tất cả lỗ hổng an bài thủ vệ bộ đội. Thẻ điểm cố thủ. Vậy bọn hắn không có đại lượng không trung chi viện. Vậy căn bản đánh vào đến. Thủ thành chiến. Hắn đánh chết ta một cái binh. Tối thiểu phải trả ra 3 cái binh đại giới. Ta trong thành động viên một cái, hệ thống cảnh vụ, cộng thêm bộ đội, có 6-7 số ngàn người. Hắn còn thế nào đánh? Chuyện đánh giặc, vẫn là các ngươi hiểu. Kiến Phi nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta bây giờ cố thủ liền tốt. Bộ đội tiếp viện, chỉ cần đánh xuyên qua trần hệ khu vực phòng thủ. Cái kia Tần Vũ chút người này, chắc là phải bị đập vào cửu giang. Đúng, đến lúc đó có thể phản công. Tuần đoàn trưởng rất bình tĩnh trở lại. Cửu giang bên ngoài, một đầu uốn lượn nhánh sông trong nước. Đại nha mang theo đoàn bộ mười mấy người. Theo trong nước tâm bơi đến đối diện. Đã cùng mình bộ đội tụ hợp. Mẹ nhà hắn, chết cóng lão tử. Một tên sĩ quan cắn răng nghiến lợi mắng. Thật là xui xẻo. Trời lạnh như vậy, mặt sông lại không động chắc chắn. Dẫm hai cước tầng băng liền nát. Mau trở về đi thôi. Sư bộ bên kia sắp điên, chính tìm chúng ta đâu? Một tên doanh trưởng nói. Đại nha ngồi tại tuyết vỏ bọc chung, dùng tuyết động xoa xoa hai tay, để phòng bị đông cứng, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt sông. Đoàn trưởng, không có chuyện gì chứ? Cảnh vệ sông lại hỏi. Không có, không có chuyện. Đại nha nhìn chằm chằm mặt sông trả lời một câu. Cửu giang bên trong. Kiến Phi cắn răng xông Thẩm Phi nói ra. Trước tiên đem cái kia nữ quan trong ngục giam. Nếu quả thật có thể đem Tần Hắc Tử bộ đội. Đập tới cửu giang. Con mẹ nó chứ liền bắn chết cái này nữ. Thẩm Phi biết hắn đối khả khả có hận ý. Vì lẽ đó cũng không nói cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.